Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3056, chương 3054, khí tức biến mất. Huyết Linh Nhi, ngươi đi dò xét thoáng cái, nhìn xem có thể hay không tìm được đường. Huyết Linh Nhi cùng Lục Ly có tinh thần liên hệ, sở dĩ Lục Ly không sợ Huyết Linh Nhi mất phương hướng. Mặc kệ đi đâu. Nó ít nhất có thể tìm tới chính mình. Huyết Linh Nhi tiến vào lòng đất. Lục Ly không có tại cái này ngốc các loại, mà là tiếp tục hướng trước mặt bôn tẩu, tìm kiếm đường ra. Vạn nhất vận khí tốt, hắn mèo mù gặp cá rán cho hắn tìm tới đường ra đâu. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Bôn tẩu hơn nửa canh giờ, tốc độ của hắn đạt tới toàn thịnh. Hắn đi tới một con đường điểm cuối cùng, kết quả là tử lộ. Kia là một mặt tường bích, phía trên có cường đại thần văn. Lục Ly còn nếm thử đánh thoáng cái, vách tường không nhúc nhích tí nào. Lục Ly chỉ có thể lui về đến theo còn lại lộ tiến lên. Lần nữa qua nửa nén hương thời gian, hắn đi tới mặt khác một con đường điểm cuối cùng, vẫn là ngõ cụt. Tiếp tục bôn tẩu, Lục Ly nội tâm càng ngày càng nhanh bách. Đằng sau đi theo một đám thánh hoàng, dựa vào thánh sơn là vô pháp đứng vững, bị một đám thánh hoàng đuổi theo oanh, sớm muộn có một ngày sẽ bị phá vỡ. Thời gian từng chút đi qua, năm canh giờ Lục Ly đi tới 7-8 con đường điểm cuối cùng. Hắn phát hiện đều là tử lộ, hắn từ bỏ, nơi này lộ quá nhiều, giống như chỉ là dựa vào vận khí tìm tới đường ra khả năng không lớn, nếu không nơi này cũng sẽ không bố trí thành dạng này. Hắn chỉ có thể chờ đợi Huyết Linh Nhi trở về. Hắn nghĩ nghĩ lấy ra thánh sơn, thân thể lóe lên tiến vào. Cái này thánh sơn phổ thông thần văn Huyết Linh Nhi đã dạy hắn, hắn đã có thể nhẹ nhõm nắm trong tay. Hắn xếp bằng ở dưới gốc cây kia, khu trừ tạp niệm, bắt đầu tu luyện thần ẩn thuật. Huyết Linh Nhi không nhất định có thể tìm tới lối ra. Sở dĩ hắn chuẩn bị thứ hai con đường, cái kia chính là tu luyện thần ẩn thuật. Nơi này địa hình phức tạp như vậy, hắn hiện tại hoàn toàn thu liễm khí tức. Vạn nhất hắn tại địch nhân tìm tới lúc trước hắn đem thần ẩn thuật tu luyện thành công đâu, đến lúc đó thiên hạ chi đại hắn đều có thể đi. Những này thánh hoàng mơ tưởng tìm tới hắn. Thời gian rất nhanh đi qua 10 ngày, 7 cái cường giả cũng bước vào cửa này. Huyết Linh Nhi đoán không sai, đằng sau những cái kia môn sở dĩ dễ dàng như vậy bị phá ra, là bởi vì ngao khí vào đây. Ngao khí mang theo một cái khác nguyên lão, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, sau đó một đường phá giải thần văn đuổi theo. Tiến vào cửa này về sau, Cẩu An lại đột nhiên ngừng lại. To lớn cái mũi run lên, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhắm mắt lại cảm ứng thoáng cái, nói ra, nguy rồi, xấu nhất cục diện xuất hiện. Thế nào? Ngao Việt nhìn lướt qua đi qua, còn lại thánh hoàng đều nhìn Cẩu An. Cẩu An cười khổ nói ra, tiểu tử kia khí tức hoàn toàn biến mất, một điểm khí tức cũng không có, làm sao có thể? Ngao Vận kinh nghi nói ra, đoạn đường này đến đều có khí tức của hắn, vì cái gì đến nơi này hội sẽ không có khí tức, hắn còn có thể phi thiên độn địa không thành? Cẩu An nguyên lão, ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Ngao Vận, Ngao Việt nghe xong sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách, giống như ngươi lại đối Cẩu An nguyên lão vô lễ, trở về ta nhất định bẩm báo tộc vương, đưa ngươi trùng điệp trách phạt. Ngao Vận tựa hồ so sánh sợ Ngao Việt, nhếch miệng không nói thêm gì nữa. Cẩu An không để ý đến Ngao Vận, nhìn qua Ngao Việt nói ra, ta trước đó một mực lo lắng tiểu tử kia đạt được tiểu ma chân truyền, hiện tại xem ra khả năng rất lớn, hắn có khả năng đã đem thần dịch thuật tu luyện thành công, khí tức đã hoàn toàn có thể thu liễm. Ta hiện tại truy tung không đến khí tức của hắn. Tiểu ma, Ngao Việt trong con ngươi đều là hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói ra. cái này lão ma thế mà đem như thế cường đại bí thuật truyền cho một cái nhân tộc tiểu tử bực này. Kinh thiên thần thuật truyền cho ngoại tộc, Cẩu An nghĩ nghĩ nói ra. Đoán chừng hắn cũng là không có biện pháp, A Linh vương tộc đã không có tộc nhân. Lúc ấy tình huống hắn cũng đi đến là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Không muốn chính mình tự sáng tạo bí thuật thất truyền, lúc này mới tiện nghi nhân tộc cái này tạp toái. Vậy chúng ta càng phải đuổi tiếp. Ngao Việt nói ra, bực này kinh thiên bí thuật, giống như có thể đem tiểu tử này bắt lấy khảo vấn đi ra. Vậy lần này tự kiếm lợi lớn. Cẩu An trưởng lão, người nói thế nào là lui ra ngoài tốt hơn theo chúng ta cùng một chỗ truy đi. Cẩu An bất đắc dĩ nói ra, đều truy tung đã lâu như vậy, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Truyền đi ta cái này mặt mo cũng không có địa phương phóng a. Mấy cường giả bôn tẩu mà đi, rất đi mau đến chỗ ngã ba. Ngao khí liếc nhìn vài lần nói ra, nơi này hẳn là một cái mê cung, đoán chừng lại có rất nhiều lối rẽ. Hiện tại chúng ta còn không cảm ứng được tiểu tử kia khí tức. Cái này truy tung độ khó càng lớn hơn. Ngao Việt nhìn xem Ngao khí nói ra, Ngao khí, ngươi có thể phá giải mê cung, tìm tới chính xác đường ra sao, khó muốn trước nhìn xem. Ngao khí liếc nhìn bốn phía một lát nói, ngươi cũng nói khó. Ngao Việt đôi mắt sáng lên nói ra, đã ngươi đều rất khó phá giải, tiểu tử kia thì rất có thể còn bị nhốt ở đây. Chúng ta tách ra tìm, một khi tìm tới hắn lập tức đưa tin, giống như tìm không thấy, một tháng sau ở chỗ này tụ hợp. Tốt, Lục Ly chiến lược bọn hắn hoàn toàn chướng mắt, sở dĩ tách ra tìm cũng không sợ gặp nguy hiểm. Một đám cường giả lập tức tách ra hướng mấy đầu lộ phân biệt bôn tẩu mà đi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mặc dù nơi này có vô số đường, nhưng dùng tốc độ của bọn hắn, đoán chừng không cần mấy tháng liền có thể đem tất cả lộ đều lục soát xong. Cũng rất có thể cùng Lục Ly gặp nhau. Hiu hiu hiu, tương đương, Lục Ly phía sau bọn họ trong hoang mạc. Một đống người tại cực tốc lao nhanh, dẫn đầu chính là Ly tiểu thư, còn có lưỡng nghi giới bên trong lớn nhỏ tộc Thánh Hoàng. Đằng đẳng vào đây hơn 30, Ly tiểu thư là đến tìm kiếm Xích Long tộc cùng Thiên Cầu tộc cường giả. Những cái kia lớn nhỏ tộc cường giả cũng là đến tìm kiếm hai tộc cường giả. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là nghĩ đến tranh đoạt Ung Hoàng kích. Các nàng giờ phút này bị vây ở trong hoang mạc, nơi này có rất mạnh huyễn trận. Những cái kia hơn 30 thánh hoàng mặc dù đều hiểu một chút thần văn, nhưng không có một cái nào có thể đạt tới Cẩu An tình trạng này, chớ nói chi là Ngao khí. Cho nên bọn họ trong này bay rất lâu, lại một mực tìm không thấy đường ra, đều dừng lại. Ly tiểu thư phát hiện tiếp tục như vậy không được, các nàng giống như bay thẳng đến kia rất khó đi ra nơi này. Nàng vung tay lên, sau đó nàng mi tâm cái kia màu lam hình thoi ấn ký phát sáng lên. Vô số xuất hiện ở trong mắt nàng hiện lên, trọn vẹn qua 10 hơi thời gian, trong mắt nàng lộ ra vẻ khác lạ, kinh nghi nhỏ giọng thì thào. Cái kia nhân tộc tiểu tử thế mà trong này Thiên Cầu tộc cùng Xích Long tộc là vì truy tung hắn. Không phải là bởi vì Ung Hoàng kích xuất thế sao? Ly tiểu thư lẩm bẩm thanh âm rất nhỏ, phụ cận nguyên lão cũng không nghe thấy, đều nghi ngờ nhìn một cái tới. Ly tiểu thư khua tay nói, đi theo ta đi, ta biết đường đi ra ngoài. Ly tiểu thư mang theo một đám thánh hoàng bắt đầu vòng quanh, rất nhanh liền đi ra hoang mạc, đã tới hẻm núi. Nhìn thấy khắp núi đều là quái thú thi thể, một cái đại tộc thánh hoàng kinh hô lên, rất sớm đã có cường giả vào đây, đám hung thú này bị đánh giết mấy tháng, xem ra trước đó Xích Long tộc cùng Thiên Cầu tộc cường giả tựu vào đây. Đám hung thú này nhìn rất cường đại, một cái lão giả đầu nhọn, giống như là một cái bắp ngô bao, hắn trong đôi mắt sáng lên dị mang, nói ra, nơi này rất có thể liền là Ung Hoàng chủ mộ. Trước đó nghe đồn cái kia rất có thể là giả mộ. Cái này mới là thật mộ. Đi, chúng ta được nhanh chút ít đuổi theo. Ung Hoàng kích tuyệt đối không thể rơi vào Thiên Cầu tộc cùng Xích Long tộc trong tay. Một đám Thánh Hoàng hưng phấn lên, nhanh chóng hướng tiền phương bay đi. Ly tiểu thư bất đắc dĩ thở dài đi theo. Nàng trong con ngươi nhưng vẫn là rất nghi hoặc. Cái kia nhân tộc tiểu tử thế mà không có chết ban đầu là làm sao chạy thoát thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.